Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2479, hoa lệ phẫu thuật. Hai ngày này Lam Phong một mực một tấc cũng không rời đợi tại bệnh viện trợ giúp số 1 thủ trưởng. Trị liệu thân thể tồn tại tật bệnh, đến mức Tô Hàn Yên bởi vì mỗi ngày có rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, liền không có ở bệnh viện qua dừng lại thêm. Chỉ là mỗi ngày nàng đều hội đánh lên thời gian nhất định tại Lam Giao Annie Neo đi cùng phía dưới qua đây xem nhìn số 1 thủ trưởng. Mà tại hai ngày này Lam Phong tận tâm tận lực chiếu cố cho cùng cửu biến định hồn châm thi châm trị liệu cùng đông dược nuốt vào. Số 1 thủ trưởng cái kia làm cho toàn bộ bệnh viện rất nhiều chuyên gia đều thúc thủ vô sách bệnh tình, vậy mà như kỳ tích địa phát sinh to lớn chuyển biến tốt đẹp. Cái kia mù hai mắt không chỉ có gặp lại ánh sáng. Cái kia tùy sống tính tiểu náo trung tế mất cân đối bệnh cùng nó rất nhiều bệnh biến chứng cũng đều toàn bộ bị Lam Phong chỗ chữa trị. Thần kỳ như vậy thủ đoạn có thể nói là làm cho Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu bọn họ tán thưởng. Không thôi, thậm chí làm cho Hoa Thiên Nhu vị này mỹ lệ nữ bác sĩ một có thời gian liền sẽ hướng bên này phòng bệnh chạy. Tuy nhiên nàng là tới xem xét số 1 thủ trưởng bệnh tình, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng là bị Lam Phong cái này y thuật thần kỳ hấp dẫn. Nhiều khi nàng đều hội nghiêm túc thỉnh giáo Lam Phong một số liên quan tới phương diện y học vấn đề. Lam Phong cũng đều sẽ kiên nhẫn giải đáp. Cái này hai ngày thời gian Lam Phong chính là đang bồi bạn số 1 thủ trưởng bên trong lặng yên không một tiếng động vượt qua. Hắn cùng số 1 thủ trưởng trò chuyện rất nhiều liên quan tới đại cục phía trên vấn đề. Đồng thời đâu, hắn cũng đem chính mình rất nhiều ý nghĩ nói cho số 1 thủ trưởng. Đồng thời đạt được số 1 thủ trưởng cực lớn khẳng định. Còn cùng Lam Phong đại biểu Hắc Ám Thế Giới đạt thành hợp tác với cùng minh. Đương nhiên cụ thể phương thức hợp tác cùng đồng minh đều đợi số 1 thủ trưởng thân thể đến để khôi phục về sau làm tiếp cụ thể chi tiết thương nghị. Rất nhanh, liền đến số 1 thủ trưởng phẫu thuật thời gian. Một ngày này bất luận là đối với Ngụy Đông Lưu tới nói còn là đối với Hoa Thiên Nhu tới nói đều là vô cùng khẩn trương. Tô Hàn Yên nàng cũng sớm xử lý sớm xong sự tình mang theo Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio. Hai huynh muội đi vào bệnh viện, dù sao đó cũng không phải phổ thông ngoại khoa phẫu thuật. Mà chính là một trận liên quan tới lấy số 1 thủ trưởng sinh tử tồn vong độ khó cao phẫu thuật. Một khi phẫu thuật thành công, như vậy số 1 thủ trưởng liền có thể một lần nữa rời núi. Chấp trưởng đại quyền, dẫn theo nhân dân đi lên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Đi dũng cảm chống lại tinh không dị tộc. Dù sao nắm quyền cùng xử lý quốc sự phương diện này Lam Phong cũng không thích. Tô Hàn Yên cũng đồng dạng là như thế. Nếu là số 1 thủ trưởng có thể khỏi hẳn, tái xuất giang hồ, như vậy bất luận là Lam Phong vẫn là Tô Hàn Yên đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn họ cũng không thích nắm quyền như thế sinh hoạt, mà lại hắn danh vọng càng thêm to lớn, đủ để cho đến cả nước trên dưới một lòng cùng chống chọi với ngoại địch. Tại Tô Hàn Yên, Lam Giao Annie Neo cùng cảnh vệ viên Tiểu Lưu cái kia khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong bọn họ đẩy số 1 thủ trưởng tiến vào vô khuẩn phòng phẫu thuật. Kim Sư, người phụ trách kiểm tra an toàn cùng đứng gác. Gây mê Sư, chuẩn bị gây mê, đi vào to lớn phẫu thuật thất. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Đem ánh mắt rơi vào cái kia đổi vô khuẩn y phục giải phẫu cùng nhau tiến đến Kim Sư Antonio. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Kim Sư Antonio bọn họ đều là gật gật đầu. Từng người tự chia phần bắt đầu tiến hành bận rộn. Lam Phong cũng tại trong phòng giải phẫu tiến hành một hệ liệt kỹ càng kiểm tra. Làm hết thảy kiểm tra xong. Cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp tiềm ẩn lúc. Phẫu thuật chính là tại Lam Phong chỉ đạo phía dưới lặng yên không một tiếng động triển khai. Đầu tiên là tại chuyên nghiệp gây mê sư dùng gây mê hô hấp máy trợ giúp số 1 thủ trưởng tiến hành. Toàn thân gây mê, Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu thì là quen thuộc lấy phẫu thuật phương án. Đồng thời chuẩn bị công cụ, hắn nhân viên y tế mỗi người tại vị, cũng đều làm lấy chuẩn bị. làm chiều sâu gây mê hoàn tất về sau. Số một thủ trưởng được đưa lên bàn giải phẫu. Nhìn lấy cái kia an tĩnh nằm tại trên bàn giải phẫu số một thủ trưởng. Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Có lấy nhân quả nhãn năng lực kiếm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Làm đến số một thủ trưởng trong cơ thể tình huống tinh tường hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Đủ loại số liệu cũng là ở trong đầu hắn lóe qua. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phẫu thuật bắt đầu. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Phẫu thuật dựa theo hắn kế hoạch phương án chấp hành. Số một thủ trưởng nằm nghiêng tại trên bàn giải phẫu. Căn cứ Lam Phong kiếm nhãn chỗ có cường đại năng lực. Lam Phong rất rõ ràng xem đến số một thủ trưởng tủy sống lời nói và việc làm phá hư khu ổ bệnh chiều. Dài chỗ, đồng thời tay cầm đao giải phẫu nhanh chóng mở ra theo số một thủ trưởng phía sau lưng tiến hành vết. Cắt cùng truy tấm cắt bỏ vị trí. Tại hắn trên mặt không nhìn thấy mảy may hắn mổ chính thầy thuốc chỗ nắm giữ lấy ngưng trọng cùng. Nghiêm túc, mà chính là tràn đầy một cỗ hết thầy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin. Hắn mỗi một cái động tác đều là tiêu chuẩn cùng cực mà mây bay nước chảy. Không có một tia dư thừa động tác. Phảng phất tại tiến hành không phải một trận phẫu thuật, mà chính là một trận hoa lệ biểu diễn. Truy tấm cắt bỏ về sau. Có thể thấy được bệnh biến vị trí cứng rắn sống lưng màng bên ngoài mỡ đại bộ phận biến mất. Cứng rắn sống lưng màng túi hiện lên hình thoi bành. Lớn, chạm vào có kiên cố cảm giác. Tại bành, lớn hơn mới có thể thấy đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Mà phía dưới thì đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động biến mất. Theo Lam Phong phẫu thuật tiến hành, cứng rắn sống lưng màng bị cắt mở. Nội bộ viêm tính phá hư ổ bệnh chính là rõ ràng bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt đó là một màng. Lớn tủy sống phía trên viêm tính phá hư thấm vào khu. Bởi vì bị viêm tính phá hư thấm vào cùng ảnh hưởng. Tủy sống mặt ngoài hiện lên màu vàng nhạt, đồng thời đã sưng to lên bành trướng. Có mạch máu thậm chí có chỗ dinh dính. Không chỉ có như thế do dự viêm tính phá hư thấm vào ảnh hưởng. Đại lượng sưng tấy làm mủ đã hình thành, ở vào cột sống hai bên hiện lên con thoi hình, đồng thời dọc theo eo đại cơ chảy xuôi cùng da thịt thậm chí mạch máu sinh ra dinh dính. Thông qua một bên lộ ra nhỏ bên trong dòm kính thấy cảnh này Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu sắc. Mặt hai người tại thời khắc này đều là biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Trước mắt tình cảnh này so với bọn hắn dùng MR hình ảnh sở chứng kiến hình ảnh cùng dự phán còn bết bát hơn, phẫu thuật độ khó khăn biến đến càng thêm to lớn. Loại tình huống này đến cùng nên làm cái gì? Là trước xử lý viêm tính phá hư thấm vào khu vực đâu? Vẫn là trước giải quyết cột sống truy bên cạnh hình thành to lớn sưng tấy làm mủ. Giờ khắc này Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu đều là lâm vào trầm mặc. Cho ta tần suất thấp điện đao. Thẳng đến Lam Phong âm thanh vang lên. Bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Hoa Thiên Nhu liền vội vàng đem tần suất thấp điện đao đưa tới Lam Phong trong tay. Theo điện đao bị Lam Phong cầm trong tay. Tại Hoa Thiên Nhu bọn họ cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hắn bắt đầu đối ổ bệnh. Khu vực tiến hành một hệ liệt hành vân như thủy xử lý đến. Đủ loại phẫu thuật thiết bị hắn trong tay thay phiên lấy. Xử lý xong ổ bệnh khu vực, hắn để vào một loại nào đó hắn tự chế phẩm chất riêng dược vật về sau. Ngay sau đó chính là bắt đầu đối sưng tấy làm mù tiến hành xử lý. Tìm tới đâm xuyên điểm tiến hành đâm xuyên, dẫn lưu, sau đó lại là một hệ liệt phức tạp thao tác. Tại Hoa Thiên Nhu cùng Ngụy Đông Lưu cái kia rung động đến không biết làm sao ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới, Lam Phong đã ở giữa bắt đầu đối vết thương tiến hành một hệ liệt khâu lại. Tốt, phẫu thuật kết thúc, làm Lam Phong tối hôm qua hết thảy. Tuyên bố phẫu thuật kết thúc lúc, bao quát Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu bọn họ ở bên trong tất cả nhân viên y tế trên mặt nổi lên. Biểu lộ vậy mà đều là một bộ hoảng hốt cùng mờ mịt. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đơn giản như vậy phẫu thuật. Vì cái gì nói đơn giản? Bởi vì căn bản liền không có bọn họ sự tình gì. Bọn họ cảm giác mình cũng không có làm gì. Làm phẫu thuật một trợ cùng hai trợ Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu trên mặt mờ mịt cùng hoảng hốt. chi sắc càng thêm nồng đậm. Bọn họ tốt xấu là trợ thủ a. Thế nhưng là toàn bộ quá trình giải phẫu trừ đưa lên phẫu thuật công cụ bên ngoài lại cũng không có. Làm gì? Sau đó cứ như vậy xong. Đợi được giải phẫu kết thúc. Bọn họ nhìn kỹ thời gian. Mẹ nó, toàn bộ quá trình giải phẫu vậy mà chỉ không cần đến 1 tiếng rưỡi. Cái này bên trong còn bao gồm gây mê thời gian. Mà gây mê sư thời gian là 1 giờ. Nói chính xác Lam Phong phẫu thuật thời gian vẻn vẹn chỉ có không đến 30 phút. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt đều là biến đến quái dị. Thậm chí, bọn họ đáy lòng còn dâng lên một cỗ lo lắng cùng nghĩ mà sợ tới. Phẫu thuật nhanh như vậy, gia hỏa này sẽ không phải là tại làm loạn a? Vạn nhất, số một thủ trưởng xảy ra chuyện gì lại nên làm cái gì? Trận này phẫu thuật đến cùng là thành công hay là thất bại? Dường như biết rõ nói trong lòng mọi người suy nghĩ như vậy. Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Điều mở miệng cười. Mọi người yên tâm. Phẫu thuật rất thành công. Thủ trưởng cũng không lo ngại. Nếu như các ngươi không tin lời nói đợi đến hắn tỉnh lại về sau. Ta để Tiểu Lưu mang theo thủ trưởng cùng các ngươi đi làm một lần cộng hưởng từ hạt nhân thuật hậu. Phúc cha. Cái kia, Lam thầy thuốc, ta nhớ được ngươi cắt bỏ truy tấm. Cứ như vậy dẫn đến cột sống mất cân bằng. Thời gian dài sẽ đối với cột sống hình thành áp bách. Không dùng giữa các hàng cố định thuật cố định A. Hoa Thiên Nhu cẩn thận đáp lại quá trình giải phẫu. Suy tư một phen đem ánh mắt nhìn về phía Lam Phong. Suy nghĩ một chút nói ra. Cột sống bên trong cố định thuật xác thực là rất không tệ cố định thủ pháp. Nhưng là nó đối bệnh nhân thân thể bị thương cũng là càng to lớn. Trong thời gian ngắn khó khôi phục, tại cắt bỏ thủ trưởng bộ phận bệnh biến thân đốt cùng thân đốt tấm về sau. Ta để vào chính mình phẩm chất riêng dược vật, có thể nhanh chóng địa xúc tiến vết thương cùng ổ bệnh tổ chức khôi phục. Lại phối hợp ta châm cứu kích thích, rất nhanh liền có thể theo trước đó phẫu thuật bị thương bên trong khôi phục lại. Thân đốt cùng thân đốt tấm cũng sẽ trọng sinh. Lam Phong trên mặt tràn đầy tự tin. Điều mở miệng cười. Hắn dường như số một thủ trưởng thể nội cũng không phải phổ thông dược vật. Mà chính là hắn tại địa tâm dùng vô số danh quý dược tài nghiên cứu chế tạo luyện hóa đi ra có lấy. Nồng đậm sinh cơ cùng linh lực. Có thể xúc tiến hết thảy tân sinh vận linh đan. Lấy số một thủ trưởng thân thể không cách nào chèo chống vận linh đan dược lực. Lam Phong chỉ có thể đưa nó để vào đến thủ trưởng thể nội. Làm đến thân thể nó từ từ hấp thu nó dược lực. Xúc tiến vết thương khép lại trọng sinh đồng thời còn có thể không ngừng mà cải thiện hắn thân thể. Cùng thể chất, cho dù là để hắn lại khỏe mạnh đất nhiều sống 50 năm đều không có vấn đề. Làm số một thủ trưởng tỉnh lại lúc, hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì phẫu thuật bị thương lưu lại đau đớn. Bởi vì Lam Phong vì hắn thi triển cửu biến định hồn châm. Thành công ngoại khoa phẫu thuật lại phối hợp cửu biến định hồn châm cái này cửa thượng cổ lưu. Truyền tới nay y thuật thần kỳ. Số một thủ trưởng không thể nghi ngờ là cùng cấp kinh lịch một trận thuế biến cùng trọng sinh. Phẫu thuật cùng ngày liền có thể xuống đất hoạt động. Làm phẫu thuật sau phúc tra cộng hưởng từ hạt nhân các loại một hệ liệt ảnh hưởng mảnh cùng ảnh. Hưởng báo cáo sau khi ra ngoài. Lấy Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu bọn họ cầm đầu tham dự phẫu thuật chữa bệnh và chăm sóc đoàn. Đội toàn bộ đều bị rung động thật sâu. Phẫu thuật dị thường địa thành công. Bệnh biến vị trí bị triệt để thanh trừ không nói. Hơn nữa còn tại lấy siêu khoa học giải thích tốc độ tại tiến hành khôi phục. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì y thuật? Hành y mấy chục năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua thật lớn như thế thuật hậu cải biến. Lúc này mới ngắn ngủi không đến 1 ngày thời gian. Ta nhìn ta hình ảnh này khoa chủ nhiệm xem. Như sống uổng phí mấy chục năm. Cái này Lam thần y tên hoàn toàn xứng đáng. Giờ khắc này, từng tiếng xuất phát từ nội tâm tán thưởng cùng bội phục thanh âm thì là theo nghề thuốc hộ đoàn. Đội nhân viên nhóm trong miệng truyền ra. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng Lam Phong phẫu thuật lúc có phải hay không tại làm loạn. Tuyệt đối không ngờ rằng hội là như vậy kết quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.